Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, thần kỳ bệnh tâm thần nhân, chương 501, thần kỳ bệnh tâm thần nhân chương thứ 2 đưa lên, phòng trừng chương thứ 3, muốn ngày mai bù đắp, bần đạo cảm giác có điểm choáng váng đầu hoa mắt, quên đi, đi trước ngồi xuống ngủ, khôi phục một chút thể lực tinh thần. Ta là Vương Đức Long, Vương Đức Long là ai? Vương Đức Long là bệnh viện tâm thần viện trưởng. Trương Khánh Lệ là lão bà của ta, kia Vương Đức Long bị bệnh gì? Trương bác sĩ tiếp tục hỏi, là không kềm chế được chứng. Ta không phải đã mở cho hắn sổ khám bệnh sao? Các ngươi là làm như thế nào chuyện? Quên đi, đợi lát nữa chính mình đi tài vụ phòng dẫn tiền lương tháng này đi. Ngươi đã bị khai trừ rồi. Phan Chính Ân một mặt nghiêm túc quát lớn đạo. Vì cái gì muốn khai trừ ta? Trương bác sĩ trầm bình tĩnh hồi vấn. Đây còn dùng hỏi ta. Vương Đức Long là không kềm chế được chứng. Không phải tinh thần phân liệt. Về đây hai cái bệnh khác nhau. Ta đã nói rất nhiều lần. Đây đều không nhớ được. Liên tài nghệ này, các ngươi còn thế nào làm thầy thuốc? Không phải ảnh hưởng bệnh viện chúng ta danh dự sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hứa Phi Dương ở một bên thấp giọng cho Vệ Tiểu Bắc giới thiệu. Bệnh viện tâm thần viện trưởng kêu Trương Khánh Lệ, Vương Đức Long là nằm viện khu bảo an, đem Phan Chính Ân bắt hồi quá hai lần. Cùng Trương Khánh Lệ không phải đôi, Vệ Tiểu Bắc không khỏi trợn mắt há mồm. Tin tưởng, nếu đổi thành tiến vào hôi giới phía trước Vệ Tiểu Bắc lại đây nghe lần này đối thoại. Đánh giá sẽ đem đầu óc cho rào ngất đi. Không thể không nói, cái này Phan Chính Ân logic năng lực quá cường đại. Hơn nữa biểu hiện cực kỳ tự nhiên. Hoàn toàn không có nửa điểm tưởng tượng bên trong cái loại này bệnh tâm thần nhân bệnh trạng. Thẳng đến rời đi khu nội trú sau khi tiến vào mặt kia đống đại lâu. Vệ Tiểu Bắc cũng còn đang hồi tưởng cái kia Phan Chính Ân. Nếu không phải bệnh tâm thần nhân lời nói. Cái này Phan Chính Ân nhưng thật ra một nhân tài, nghe nói này nhập viện chi hậu, tự học thành tài, đã đạt tới chính quy bệnh tâm thần bác sĩ trình độ. Nếu hắn không phải bệnh tâm thần nhân lời nói, chỉ sợ là một người lâm sàng bác sĩ đều không có vấn đề. Người muội, đây đều chuyện gì a? Bệnh tâm thần nhân đều có thể làm bệnh tâm thần bác sĩ rồi. Không thể không nói. Vệ Tiểu Bắc cảm giác thế giới quan của bản thân thoáng có điểm sụp đổ. Hoàn hảo, tại tiến vào đại lâu, thưa lúc đi thang máy tiến vào lòng đất chi hậu, một cái cự đại dưới đất dịch chuyển không gian Vệ Tiểu Bắc lực chú ý. Nơi này gần giống như một cái cự đại địa hạ quyền lần. Vị trí trung tâm cũng là một cái chiếm địa hẹn 6.000 mét vuông dưới đất quảng trường. Bên trên bị phân cách vi từng cái sân huấn luyện địa. Lôi đài, bốn phía còn lại là một ít phòng bế gian phòng, thượng diện treo nào đó sức mạnh thí nghiệm phòng, trọng lực thí nghiệm phòng, tốc độ thí nghiệm phòng vân. Vân các loại nhãn, một ít tráng hán đang tại những huấn luyện đó nơi sân thượng huấn luyện. Có luyện quyền, có mượn dùng thiết bị chịu đựng lực tức giận, có tại trên lôi đài đối kháng luyện tập vân vân. Tiến vào đây bên trong sau, Hứa Phi Dương gọi tới một người cùng đi Vệ Tiểu Bắc tiến hành đủ loại thí nghiệm. Chính mình thì là có chút thật có lỗi nói cần phải xử lý một ít công vụ. Mà người này, Vệ Tiểu Bắc trước từng thấy, chính là cái kia Chu Y Nỉ, cùng thượng lần gặp gỡ so sánh với, đây lần gặp gỡ, Chu Y Nỉ không hề người gây sự, ngược lại hiển hiện ra vài phần nữ tình ôn nhu đến. Đường thầy thuốc, đây là chúng ta tân mời Vệ tiên sinh, xin mời ngươi giúp thử một chút. Chu Y Nỉ mang Vệ Tiểu Bắc tìm được rồi một cái mặc bạch đại quái. Bác sĩ, người thầy thuốc này hình như rất không muốn cười, từ trên mặt bài trừ một chút tươi cười, cùng Vệ Tiểu Bắc nắm tay, sau đó liền dẫn hai người hướng lực lượng thí nghiệm phòng mà đi. Lực lượng thí nghiệm phòng, không hề lớn. Cũng là hơn 30 cái mét vuông, bên trong một ít dùng để thí nghiệm lực lượng khí giới. Thí dụ như tà, máy kéo tay, còn có quyền kích máy vân. vân các loại. Lực lượng thí nghiệm chủ yếu là thí nghiệm nhân sức mạnh tuyệt đối cùng với trái ngược nhau lực lượng. Cái gọi là sức mạnh tuyệt đối chính là phụ trọng sâu sắc ngồi chồm hồm ni nằm đầy vân. Vân các loại cực đại, mà trái ngược nhau lực lượng còn lại là gia quyền, chắc thích, chính đá vân, vân các loại cực đại. 100 cây di, người trước thử xem cái này sức nặng cái kia đường thầy thuốc rất nhanh sắp xếp gọn một cái tả. Tỏ ý vệ tiểu bắc tiến hành phụ trọng sâu sắc ngồi chồm hồ mần ni, vệ tiểu bắc không khỏi lắc lắc đầu. Đối với hắn mà nói, 100 cây di cũng quá nhẹ điểm mần ni một cái bình thường vận động yêu thích người đều có thể đạt. Tới 75 kg trở lên, nếu như là chuyên nghiệp vận động viên, dễ dàng đến 100 cây di, thậm chí còn càng cao hơn. Tuy nói vệ tiểu bắc trước liền nhất định tốt lắm giữ lại thực lực kế hoạch, nhưng cũng cần tại thí nghiệm bên trong thể hiện ra chắc chắn thực lực đến. Nếu không thì, một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng chạy tìm đến mình ra tay. Chẳng phải là phiền toái đến mức tận cùng. Ta trước thử xem 200 kg đi, vệ tiểu bắc tự mình động thủ. Cho tạ bỏ thêm sức nặng, sau đó tương đối nhẹ nhàng khiêng tạ sâu sắc ngồi chồm hồ mần ni cuối cùng. Tạ sức nặng thêm đến 680 kg, cái này phụ trọng sâu sắc ngồi chồm hồm sức nặng, đã vượt qua tuyệt đại đa số người loại cực hạn. Thấy thế, kia đường thầy thuốc ở sau đó lực lượng thí nghiệm bên trong, đều cho vệ tiểu bắc lựa chọn tương đối cao thí nghiệm phạm vi. Liên tiếp qua khảo nghiệm đến, đường thầy thuốc nhìn về phía vệ tiểu bắc ánh mắt đều mang một ít không thể tưởng tượng nổi. Mà cuối cùng thực chiến thí nghiệm, còn lại là cần vệ tiểu bắc ứng đối 5 tên cao thủ vây công. Đương nhiên đây 5 tên cao thủ đều là đặc biệt điều hội chính mình bồi dưỡng được tới quốc thuật. Cao thủ, đều đạt tới ám kính tầng thứ trở lên, nhưng ở vệ tiểu bắc trước mặt, 5 tên quốc thuật cao thủ trong nháy mắt liền bị vệ tiểu bắc đánh bay ra ngoài. Tại đem vệ tiểu bắc đưa sau khi đi, Hứa Phi Dương liền khẩn cấp đem đường thầy thuốc thậm chí còn những quốc thuật đó cao thủ triệu tập lên, các ngươi nhìn cái này vệ tiểu bắc thực lực thế nào? Tuy nói Hứa Phi Dương đã cảm nhận được vệ tiểu bắc thực lực cường đại, nhưng làm tổ trưởng, hắn còn cần nghe phần đông hạ ý kiến của thuộc hạ. Tiếp cận kim nghe thì minh, thiên tin thì ám đây, nếu điểm ấy khí lượng đều không có, Hứa Phi Dương cũng không thể trở thành đặc biệt điều sẽ ở Thúy Hồ thành phố người phụ trách. Tố chất thân thể đã vượt qua nhân loại bình thường, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi, có thể hay không thỉnh cầu một chút, tiến hành một chút nghiên cứu phương diện này. Đường thầy thuốc làm tổ điều tra nội thủ tịch bác sĩ, vội vàng nhấc tay mở miệng, từ hắn trong giọng nói liền đó có thể thấy được, trong lòng hắn hết sức kích động, đây có cái gì không thể tưởng tượng nổi. Một ít quốc thuật tông sư so với cái này còn khoa trương đều có, một cái quốc thuật cao thủ nhìn. Vệ tiểu bắc thí nghiệm báo cáo, tuy nói trên mặt mang kinh dị, nhưng vẫn như cũ đối đường thầy thuốc ngạc nhiên có chút khinh bỉ. Chú y nỉ, nói cái nhìn của ngươi. Hứa Phi Dương rất coi trọng Chu Y Nỉ cái này phó thủ ý kiến. Tiếp cận Chu Y Nỉ trong nhà chính là quốc thuật thế gia. Này gia gia đã bước vào hóa kính 20 năm có thừa. Chính là quốc nội tương đối nổi danh quốc thuật tông sư. Tại đây dạng gia đình trong hoàn cảnh lớn lên Chu Y Nỉ, thực lực bản thân mà lại không nói nhiều, chỉ là kia phân nhãn lực, sẽ không là người bình thường có thể so sánh với. Chu Y Nỉ trầm tư một chút, mới chậm rãi ra tiếng nói. Vệ tiểu bắc đây thực lực cá nhân rất mạnh. Trên người hắn trong lúc vô hình phát ra khí thế cùng ông nội của ta có chút tương tự. Không, nên càng mạnh, không hề nghi ngờ. Chu Y Nỉ lời nói để cho người ở tại tràng đều có chút trợn mắt há mồm cảm giác. Vài cái tương đối tuổi trẻ tổ viên thậm chí còn coi là Chu Y Nỉ coi trọng vệ tiểu bắc. Nếu không thì, thế nào sẽ như vậy vì vệ tiểu bắc nói chuyện, dưới cái nhìn của bọn họ, vệ tiểu bắc công phu tuy nói mạnh hơn bọn họ, nhưng chỉ sợ cũng không đến mức giống Chu Y Nỉ nói như vậy khủng bố. Hắc hắc, khí thế đồ chơi này ai có thể nói rõ. Không có ngay mặt quá Vệ Tiểu Bắc vài cái tuổi trẻ tổ viên đối này cười nhạt. Hứa Phi Dương nhưng thật ra đối Chu Y Nỉ thuyết pháp tương đối tin tưởng. Có chút chần chờ hỏi, chẳng lẽ hắn còn trẻ như vậy đi ra hóa kính? Trong giọng nói mang một ít chúc chắc, muốn nói Hứa Phi Dương tại đặc biệt điều hội bên trong coi như là so sánh có thiên phú. Nhưng bởi vì bận bịu đặc biệt điều hội công tác, kết quả đây võ học một đạo liền cho mất, hiện tại hơn 30 tuổi, cũng chỉ mới vừa bước vào ám kính, Vệ Tiểu Bắc tài nhiều ít tuổi, 21-22 tuổi chứ. Đi ra hóa kính, nghe Chu Y Nỉ giọng điệu, hình như so với gia gia của nàng còn lợi hại hơn. Đây thực để cho Hứa Phi Dương thoáng có điểm không chịu nhận có thể. Hoàn hảo, Hứa Phi Dương từ lúc ban đầu sẽ không có đem võ học một đạo làm vi cuộc đời của chính mình phấn đấu. Lý tưởng, gần chính là lấy này làm bàn đạp mà thôi. Lý tưởng của hắn chính là trở thành đặc biệt điều hội cao tầng. Thậm chí còn tiến quân quốc hội, trở thành cái nào đó ủy viên hội cao tầng vân, vân các loại, tại thoáng ăn mòn một lúc sau, Hứa Phi Dương liền thu thập tâm tình, nhìn một chút thí nghiệm trong báo cáo số liệu, mời dự họp một cái chính thức đánh giá hội, mà bị đánh giá đúng là đã rời khỏi bệnh viện tâm thần Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc mới vừa trở lại võ quán không lâu, liền nhận được Hứa Phi Dương điện thoại. Chúc mừng hắn võ lực trị bị đánh giá vi B cộng cấp bậc. Vi Thúy Hồ thành phố tổ điều tra đệ nhất cao thủ. Bị sắp xếp tổ điều tra chi thứ nhất viện tiểu tổ. Theo sau không bao lâu, một cái tổ điều tra tổ viên liền qua đây, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sau khi liền tự giới thiệu lên. Vệ tiên sinh, ta gọi là Ngư Chính Thanh, về sau liền tùy ta chuyên môn phụ trách cùng ngài liên lạc chi hậu. Cái này Ngư Chính Thanh liền đem mấy quyển giấy chứng nhận, một quyển sổ tay, chuyên dụng liên lạc điện thoại di động thậm chí còn một cây súng lục giao cho Vệ Tiểu Bắc. Đang chờ đợi Vệ Tiểu Bắc ký tên tiếp thu đan song song. Ngư Chính Thanh còn nhắc nhở, Vệ tiên sinh, nếu ngài có đặc thù yêu cầu vũ khí, công cụ, còn có thể để cho ta giúp ngươi thỉnh cầu. Vâng, nơi này là danh sách. Không thể vượt qua 5 cái, Vệ Tiểu Bắc đem tiếp thu đan ký tên chi hậu. Khá có hứng thú nhìn kia trương thanh đan, tờ danh sách này thượng diện viết đồ vật cũng không ít. Cái gì đặt máy nghe lén, mini vô tuyến lỗ kim chụp ảnh đầu, đặc chế tiêm vào dài da, dây thép cà vạt vân. Vân, phía trên này đồ vật, cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác trên cơ bản đều là đặc công chuyên dụng công cụ. Nếu đổi thành một người bình thường lời nói, thượng diện đồ vật nhưng thật ra có thể làm cho này sức chiến đấu bội tăng. Bất quá Vệ Tiểu Bắc cũng chính là nhìn xem mà thôi. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn dùng không mấy thứ này. Cái gì đặt máy nghe lén, mini vô tuyến lỗ kim chụp ảnh đầu, có chính mình kẻ yếu heo dùng tốt sao? Dây thép cà vạt, kéo đưa tay trượng chờ những vũ khí này. Có thể còn không có Vệ Tiểu Bắc ngón tay dùng tốt. Đương nhiên, đối phương nhiệt tình như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không quá cự tuyệt, liền thỉnh cầu mấy bộ phụ trọng dùng. Vâng, đây không phải là Vệ Tiểu Bắc chính mình dùng là, mà là chuẩn bị cho Hoàng Khôn mấy người sử dụng, để không gián đoạn rèn luyện cơ thể bọn họ. Đợi cho cái này Ngư Chính Thanh rời đi, Vệ Tiểu Bắc đem súng lục cất kỹ, nhìn một chút kia mấy quyển giấy chứng nhận. Đây mấy quyển giấy chứng nhận, có bệnh viện tâm thần bảo an công tác chứng minh, có cầm thương chứng cùng với một quyển nắp đầy các quốc gia thị thực trương hộ chiếu. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc giờ khóc giờ cười, tuy nói hắn biết an ninh này công tác chứng minh chính là một loại về mặt thân phận che giấu. Cùng với đối lập thương chứng giải thích hợp lý, có vấn đề là đây bệnh viện tâm thần thực hội khiến người ta cảm thấy có chút không thích ứng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.